Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 96, con thuyền cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ đi tranh toilet ra tới khi đồng sự đã đi được không sai biệt lắm, quẹo vào hành lang khi chỉ thấy Tần Tắc cúi đầu, hoàn ngực dựa ở trên tường, đảo như là đang đợi người nào Tần đạo. Mạnh Sơ đi qua đi, chào hỏi. Ngài còn chưa đi, Tần Tắc gật gật đầu. Ân, đám người, Mạnh Sơ chưa để ở trong lòng, tiếp tục đi ra ngoài. Tần Tắc nhìn nữ hài nhi bóng dáng, mắt thấy liền phải biến mất ở ngắn ngủn hành lang cuối, đột nhiên ra tiếng gọi lại cô. Mạnh Sơ lực cảm ngoài ý muốn quay đầu lại. Tần Tắc do dự vài giây, mới vừa mở miệng nói. Tần Niên, lời nói đã kêu người cấp đánh gãy. Tần Đạo, Trịnh Duy không biết khi nào đã đi tới, anh liền đứng cách Mạnh Sơ không đến một mét địa phương, nặng nề con ngươi nhìn chằm chằm Tần Tắc xa cách mà khách sáo mà kêu anh, thu hồi ánh mắt, tiếng nói rõ ràng ôn hòa nhiều. Sơ, Tần Niên vui sướng, Tần Tắc kia lời nói ở đầu lưỡi thượng lăn lộn vài lần, chung quy không có thể nói xuất khẩu. Anh ánh mắt phức tạp tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Tần Tắc cúi đầu cười khổ. Đãi bọn họ sau khi rời đi, Tần Tắc tại chỗ ngây người một lát cũng thẳng rời đi. Một mình, thật là chậm, trời đông giá rét gió lạnh lạnh run, tứ lực phất quá người đi đường, Mạnh Sơ cả khuôn mặt cơ hồ đều vùi vào vây cổ, hai người song song một đường đi trở về đi khách sạn. Điện ảnh thành đèn liền không có chân chính tắt quá thời gian này điểm, còn có đoàn phim ở vào khởi động máy trạng thái, đại trời lạnh, nữ diễn viên còn ăn mặc mùa hè quần áo, trần trụi chân, thả đến phối hợp màn ảnh hoàn thành nên có tứ chi động tác không thể biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Đóng phim thực vất vả, Trịnh Duy nhăn lại mi, Ngô còn hảo a, ta rất thích, ong ong thanh cuốn giọng mũi từ khăn quàng cổ hạ truyền đến. Trịnh Duy sặc khẩu lãnh không khí, nghẹn lại, nửa ngày không có thể nói lời nói. Mạnh Sơ khách sạn dừng chân là từ đoàn phim thống nhất an bài, lầu 15, này lầu 1 tầng trụ đều là đoàn phim diễn viên, an bảo làm tốt lắm, không có phòng tạp căn bản vào không được. Phùng San ngày thường ở lầu 3, bất quá bởi vì ăn Tết duyên cớ, Mạnh Sơ mấy ngày trước đã làm Phùng San trước tiên trở về. Trịnh Duy ở tại lầu 16, Mạnh Sơ soát xong tạp, nam nhân cũng không có ấn xuống chính mình tầng lầu. Anh đi theo cô bước ra thang máy. Mạnh Sơ đẩy cửa đi vào, nam nhân lại ngừng ở trên hành lang không có đi ý tứ. Sơ, hôm nay trừ tịch bằng không cùng nhau vượt năm ân. Nam nhân tâm tư, viết rành mạch, rõ ràng là từng thẳng tanh thành khẩn gặp nhau quá hai người, nam nhân lại chưa từng vượt lôi trì một bước, trên mặt anh mang theo ý cười, tay cũng không đụng chạm đến then cửa, tựa cô phàm là cự tuyệt cũng tuyệt không miễn cưỡng cô. Anh cho cô cực đại tôn trọng. Như vậy ôn thôn chậm rãi thấm vào đến cô trong sinh hoạt, đem cô ban đầu những cái đó từ điểm khả nghi toàn như tầm ăn lên sạch sẽ. Cô mạc danh cảm thấy tâm an, người nam nhân này nhìn không gì làm không được, cô gặp gỡ anh sau cơ hồ không tái ngộ đến qua cái gì phiền lòng sự. Cô yêu anh sao, hảo cảm nên là có ái, tự nhiên không tới cái kia trình độ. Cách chương.